Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 31, Tề Vương tin tức. Thiểu Chính Mão dẫn người tìm đến Khổng Khâu phiền phức, Mạnh Hy Tử, Quý Tôn Tư cùng Thúc gia chủ. Thế nhưng là dẫn người nhìn xa xa, nhìn thấy Khổng Khâu này 3000 dặm đại đạo chi hài. Đột nhiên không hút vào miệng hàn khí. Mạnh Hy Tử, vẫn là ngươi nói đúng a, cái này Khổng Khâu, thâm bất khả trắc a. Quý Tôn Tư kinh ngạc nói, Thiểu Chính Mão chết, đám kia hồ đồ quan viên, lần này muốn tỉnh đi. Mạnh Hy Tử thở dài nói, chúng ta, cái này có tính không lợi dụng Khổng Khâu. Khổng Khâu có thể hay không? Thúc gia chủ lo lắng nói, hẳn là sẽ không đi. Chúng ta chỉ là cho Khổng Khâu thăng quan. Cái khác, chẳng hề làm gì. Chúng ta, Mạnh Hy Tử thanh âm có chút không xác định nói. Ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời khắc, bỗng nhiên trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, nhìn về phía nơi xa Khổng Khâu. Khổng Khâu ánh mắt, thế mà vừa vặn nhìn tới. Đoàn người mình nói chuyện, không có chạy ra Khổng Khâu lỗ tai. Nhất thời, tam đại gia người sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đa tạ ba vị thư quan. Khổng Khâu sơn giã thôn phu, không thích hướng tranh, đại tư khấu ấn, như vậy hoàn trả. Khổng Khâu thản nhiên nói, ba người nhất thời không dám nói lời nào, đối Khổng Khâu cảm kích thi lễ. Hiển nhiên, Khổng Khâu ý tứ không định truy cứu chính mình một hàng gây nên. Nhưng ba người vẫn như cũ hoảng sợ một thân mồ hôi. Khổng Khâu tự nhiên không truy cứu. Thiểu Chính Mão bây giờ đã người người oán trách, Nho gia coi trọng xuất thế, vì vạn thế khai thái bình. Chu Thiểu Chính Mão, Khổng Khâu cũng không trách trách bất luận kẻ nào. Cái này là mình trách nhiệm. Nơi xa, Khổng Khâu không để ý tới tam đại gia người, bắt đầu tiếp đãi Tề Vương đứng lên. Tam đại gia người tại Khổng Khâu không chú ý về sau, mới chợt dám áp lực giảm nhiều. Đi ra ngoài, Quý Tôn Tư nói ra. Làm gì? Khổng Khâu tuy nhiên không trách tội chúng ta, nhưng chúng ta lần này xác thực làm được không chính cống. Giờ phút này, mấy vạn người tại khúc phụ khuyết bên trong tụ tập, chúng ta giúp Khổng Khâu duy trì trật tự, đem bọn hắn phái qua. Quý Tôn Tư mở miệng nói, tốt. Một đám gia chủ nhau nhau mang theo riêng phần mình ẩn vào âm thầm người ra mặt duy trì ngoại giới trật tự. Oanh, ngoại giới, Khổng Khâu dậm chân ở giữa, to lớn đường chi hải thu vào, biến mất không thấy gì nữa, không hề lấy kỳ quái khiếp người. Nơi xa Lỗ Vương một mặt hoảng sợ, tại Khổng Khâu không truy cứu thời khắc, trước tiên mang theo mấy cái thân tín trốn chạy về vương cung. Cái khác bách quan, bách tính, giờ phút này thật lâu không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Có nhân oán hận Khổng Khâu, nhưng tam đại gia người mang theo đại lượng người đến xua đuổi, nhưng lại làm cho bọn họ bất đắc dĩ nhanh chóng rút đi. Còn có một số người lộ ra cực lớn hối hận chi sắc. Chính mình trước kia cũng là Khổng Khâu học sinh a, chính mình mỡ heo được tâm, làm sao lại cải đầu Thiểu Chính Mão môn hả? Thiểu Chính Mão đại đạo, thế nhưng là dùng khí số kích thích a, không còn khí số, tính là cái gì chứ a? Nhìn xem Khổng Khâu đại đạo, 3000 dặm hạo nhiên chính khí biển, không nói Khổng Khâu, liền Khổng Khâu những học sinh kia, bây giờ đắc đạo người cũng có mấy chục dặm lĩnh vực a. Chính mình, một số người hận không thể quất chính mình mấy cái bàn tay. Tiếp theo nhanh chóng chạy đến Khổng Khâu học sinh chi địa. Sư huynh, ta là bị Thiểu Chính Mão lừa gạt a. Sư đệ, năm đó ngươi tìm không thấy lão sư chỗ, vẫn là ta dẫn đường đâu. Sư huynh, lão sư năm đó còn khen ngợi quá đáng ta. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người trước để lấy lòng Tử Lộ bọn người, muốn lại trở thành Khổng Khâu học sinh. Nhưng Khổng Khâu thất thập nhị môn đồ nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Tốt, nhanh chóng trở về, nơi xa Tam đại gia người dẫn người xua đuổi bên trong. Tử Lộ mấy người cũng ý chí sắt đá, đối với mấy cái này đọc sư chi đồ không có một chút sắc mặt tốt. Lưu Tình, hôm nay các ngươi theo Thiểu Chính Mão đến, đi săn, lúc làm sao không nể tình? Khổng Khâu tự nhiên không có thời gian cùng những người này lượn vòng. Tề Vương giá lâm, Khổng Khâu tự nhiên một tiếng, mời. Tề Vương hơi hơi thi lễ, đi theo Khổng Khâu nhập hắn hàn xá. Đến Khổng Khâu trình độ, đã không tồn tại cái gì hàn xá không hàn xá. Đại đạo chỗ, cũng là đắt nhất chi địa. Sau ngày hôm nay, Khổng Khâu cái này mấy gian hàn xá sẽ thành thiên hạ vô số nhân thánh, lại vàng son lộng lẫy cung điện, cũng không sánh bằng cái này giải rác mấy gian hàn xá. Khổng Lý giờ khắc này mới biết được phụ thân lợi hại, trong lúc nhất thời sùng bái không được, đối với dĩ vãng khinh thị càng là hối hận vô cùng. Nhưng Khổng Lý so bất luận kẻ nào đều may mắn, bởi vì chính mình là Khổng Khâu chi tử. Mặc dù đi qua lạc lối, nhưng Khổng Khâu sở hữu học sinh, đối nó cũng sẽ không có bất kỳ thành kiến. Nương, hài nhi có phải hay không rất ngu a? Khổng Lý nhìn lấy kỳ quan viên đỏ cười khổ nói. Không có việc gì, cha ngươi hài tử, không có một cái nào ngu. Về sau đi học cho giỏi. Kỳ quan viên đỏ cười an ủi. Khổng Lý gật gật đầu. Khổng Khâu mang theo Tề Vương nhập hậu viện, tự có học sinh châm dâng trà nước. Lúc trước Tề Vương muốn cướp đoạt Thiểu Chính Mão đại đạo luân bàn, lại có hay không lễ, nhưng chung quy là người quen, Khổng Khâu không có nhượng hắn đạt được, cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Khổng Khâu, thật không thể tin a, ngắn ngủi 30 năm liền lĩnh hội nho gia đại đạo. Tề Vương thật không thể tin nhìn về phía Khổng Khâu. Các hạ nếu là ổn định lại tâm thần, cũng có thể như thế. Khổng Khâu lắc lắc đầu nói. Tề Vương lắc đầu. Ta làm không được, đến chả muốn thử xem đâu. Kết quả lần này vượt qua thành Tề Vương, tục sự quá nhiều. Ồ, Tề Vương, ngươi lần này tới ngược lại là nhanh a. Khổng Khâu nhìn chằm chằm Tề Vương mắt nhìn. Ha ha ha, không phải ta nhanh, ta mấy ngày trước liền đến Lỗ Quốc. Tề Vương người nói, mấy ngày trước, không tệ, ngươi tuy nhiên dung mạo biến, nhưng kỳ quan viên đỏ không? Hôm nay thiên hạ các nơi đều có người học lão tử ngộ đạo, các loại học thuyết đại đạo lần lượt sinh ra, ta tự nhiên lưu ý thêm một điểm. Ngươi Khổng Khâu, ngay tại hắn liệt, khi thấy kỳ quan viên đỏ bức họa lúc, ta liền biết là ngươi, chỉ là biết ngươi tại ngộ đạo, một mực không có tới quấy rầy ngươi a. Tề Vương người nói, ngươi mấy ngày trước liền đến, không phải là biết Thiểu Chính Mão muốn tới ta nơi đây làm càn, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi a. Khổng Khâu uống một ngụm trà trầm giọng nói. Là có ý nghĩ gì? Tề Vương uống một ngụm trà, cũng không có phản bác. Ồ, Khổng Khâu nhìn chằm chằm Tề Vương. Ta đang thu thập đại đạo luân bàn. Lúc trước gặp Thiểu Chính Mão đã chết, cho là ngươi không muốn hắn đại đạo luân bàn, mới lên tham luyến. Tề Vương người nói, ngươi đến là thẳng thắn. Khổng Khâu bình tĩnh nói, ta thẳng thắn là bởi vì ta còn muốn này đại đạo luân bàn. Tề Vương nhìn về phía Khổng Khâu nói. Khổng Khâu lông mày nhíu lại. Cái này Tề Vương, thế mà tặc tâm bất tử. Bất quá, Khổng Khâu cũng không có phản ứng đến hắn. Tề Vương tựa như nhìn ra Khổng Khâu thái độ, cười nói, ta có một tin tức, muốn ngươi đổi. Khổng Khâu cũng không nói lời nào, uống trà. Nhìn về phía Tề Vương, ta như đoán không tệ, bao tự tại ngươi cái này a. Tề Vương hít sâu một cái nói, Bao Tự, Khổng Khâu giả bộ như không biết. 10 năm này, Bao Tự tại thiên hạ lộ diện, bị một người truy sát, người kia trưởng Phượng Hoàng quyền lực. Trong tương lai, cũng là ta Khương Thượng tri ân người. Hắn muốn thông qua Bao Tự, tìm tới Chu U Vương. Bao Tự một hàng, tuy nhiên cơ quan bí ẩn, nhưng cuối cùng cũng có sơ hở bại lộ. Ta tri ân người, để cho ta đến đây Lỗ Quốc điều tra. Ta nhờ vào đó đi sứ Lỗ Quốc. Nếu là ta đoán không tệ, Bao Tự tại ngươi nơi này, mà ta này ân chủ, rất nhanh cũng có thể tìm tới ngươi cái này. Ta giấu giếm không quá lâu. Tề Vương trịnh trọng nói. Khổng Khâu gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vương. Cách đó không xa trong phòng, Bao Tự đột nhiên biến sắc. Ngươi ân chủ. Khổng Khâu híp mắt nhìn về phía Tề Vương. Côn Lôn bí cảnh chi chủ, lại gọi Phượng Hoàng lão tổ. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng nàng. Tề Vương giải thích nói. Phượng Hoàng lão tổ là ngươi ân chủ. À, ngươi cái này đưa nàng bán. Khổng Khâu cười nói. Tề Vương lắc đầu, cũng không giải thích. Nhưng Khổng Khâu cũng hiểu được. Bao Tự là thật bại lộ. Có lẽ Phượng Hoàng lão tổ còn chưa kịp xác định. Nhưng nơi đây cuối cùng không phải lâu dài chi địa. Hôm nay thiên hạ nguy cơ tứ phía, đồng dạng cũng thời cơ nổi lên bốn phía. Bao Tự bị tạ ân chủ để mắt tới, hẳn là trốn không bao lâu. Ngươi muốn phù hộ, chỉ sợ có chút khó. Phượng Hoàng lão tổ đến người đường bàn, bây giờ thực lực mạnh, ngươi hẳn là có chỗ hiểu biết, nhưng cũng chưa chắc không có cách nào. Tề Vương người nói, biện pháp, ngươi có biết đương kim Chu Thiên Tử là ai? Tề Vương người nói, Chu Thiên Tử, Cơ Trúc Dung, vượt qua thành Chu Thiên Tử, Cơ Quý. Tề Vương giải thích nói, Trúc Dung, Chu Thiên Tử. Khổng Khâu lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Tề Vương ý tứ rất rõ ràng, có thể nhượng Chu Thiên Tử bảo hộ Bao Tự a. Khổng Khâu thần sắc một trận phức tạp, có lẽ ngươi còn không biết, 1 vạn năm trước, Kiếm Linh Môn thời khắc qua đi không bao lâu, lại có một cỗ thiên ngoại dị tộc cường giả đến đây bàn cổ thế giới. Cái này một chi cường giả, nghe nói rất mạnh, ta Tề Quốc trong điển tịch có ghi chép, chỉ sợ không thể so với Trung Nhạc phải kém. Tề Vương thở sâu, không thể so với Trung Nhạc khác biệt tộc. Khổng Khâu hiếu kỳ nói, là, bất quá, bọn họ vận khí không tốt, gặp được từ thiên ngoại trở về Tổ Long, sau tại thiên ngoại bị Tổ Long toàn diệt, cụ thể trận chiến kia như thế nào, ta không rõ ràng, chỉ là này dị tộc xuất hiện nhanh, bị diệt càng nhanh, sau đó, Tổ Long chỉ huy đại quân trở về bàn cổ thế giới, nhập tại phía Tây, đóng đô vì Tần. Tề Vương nói ra, Doanh Tứ Hải. Khổng Khâu hiếu kỳ nói, hẳn là không sai, cũng là hắn, chúng ta Đại Tần cửu quân, đối Doanh Tứ Hải sao mà quen thuộc, bây giờ Tần, bỏ hắn hắn người nào? Bất quá, bây giờ Tần Vương, chỉ xưng bá phía Tây, cũng không có hướng về thiên hạ khuếch trương, không biết đang tương đương cái gì? Tề Vương cau mày nói, Tần Quốc lịch đại quân vương đâu? Khổng Khâu nhíu mày nhìn về phía Tề Vương. Ta suy đoán, Tổ Long đang lúc bế quan, mà đệ nhất Tần Vương, chỉ là hắn thô sơ phân thân a. Tề Vương giải thích nói, Tổ Long phân thân, bây giờ Đại Tần ẩn núp, nhưng đồng dạng cũng nước tát không lọt, ai cũng thẩm thấu không đi vào. Đại Tần tướng sĩ, quá mức hung mãnh. Tề Vương thở dài nói, Khổng Khâu gật gật đầu, đa tạ ngươi tin tức, nói, Khổng Khâu lật tay lấy ra Thiểu Chính Mão này sắp băng tán đại đạo luân bàn. Này đại đạo luân bàn, theo Khổng Khâu, vẫn là quá thô giáp, thông qua hắn, cũng không thể nhượng Khổng Khâu hiểu biết lão tử đại đạo trình độ. Vật này, tính toán làm tạ lễ. Khổng Khâu đưa ra Thiểu Chính Mão Đại Đạo Luân Bàn. Ha ha ha, đa tạ, Tề Vương để to nói. Khổng Khâu gật gật đầu. Tề Vương cùng Khổng Khâu lại nói chuyện một hồi, liền cáo biệt rời đi. Khổng Khâu cũng không có giữ lại, đưa mắt nhìn Tề Vương rời đi. Kỳ quan viên Ayaka đi đến Khổng Khâu bên cạnh. Phu quân, ngươi nói Phượng Hoàng Lão Tổ có phải hay không là tháng 9 ngày? Kỳ quan viên đỏ hiếu kỳ hỏi. Không biết. Khổng Khâu cau mày nói. Không biết. Huyền nữ năm đó tâm cơ thâm trầm, ẩn nhẫn chi lực kinh người, chịu chết Tổ Hoàng, Tây Vương Mẫu, đem Đại Vũ tính kế ở trong lòng bàn tay. Phải cùng này âm thầm tháng 9 ngày rất giống mới đúng. Nhưng ta luôn cảm giác Phượng Hoàng Lão Tổ thiếu khuyết một loại quân lâm thiên hạ khí phách. Mà loại này khí phách này tháng 9 ngày có. Khổng Khâu trầm giọng nói. Có lẽ những năm này nàng biến đâu. Khổng Khâu lắc đầu, cũng không có phủ định, cũng không có khẳng định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?